Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 6, Vú sữa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Trang Beta Bell Amoriu Linh TNHT. Những ngón tay mảnh mai bóp cặp vú tròn trịa ép vào giữa tạo nên một khe rãnh thật sâu. Đã có rất nhiều bà mẹ đợi sẵn ngoài cửa để đón con mình. Côn thịt màu tím đỏ được thọc vào trong đó, những mạch máu nổi lên cứ cọ qua lại với cặp vú mềm mại. Sợ cô lạnh, Chu Liệt lấy máy xây tóc từ trong tủ ra. Anh ngồi ở mép giường, ngón tay xuyên qua mái tóc dài hơi ẩm ướt của người phụ nữ. Gió nóng nhẹ nhàng thổi qua, mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập giữa môi và răng của Giang Ninh. Làn da vô cùng mịn màng ấy nhanh chóng bị ma sát đến đỏ lên. 3 giờ là thời gian tan học của trường mẫu giáo. Chu Liệt bật điều hòa, đắp chăn bông cho Giang Ninh, mà bên dưới háng đàn ông cứ nhún qua nhún lại, còn không ngừng tăng tốc. Có người nói tiếp, Giang Ninh lớn lên thật xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp nữa. Tôi ghen tị muốn chết luôn, đã sinh con rồi eo còn nhỏ như vậy. Nhưng vừa mới đứng dậy, giữa hai chân cô khô rát đau đớn, tiểu huyệt vừa đau nhức vừa khó chịu. Quy đầu côn thịt đi lên gần như đụng phải cái cằm nhỏ nhắn của người phụ nữ. Nước dâm trong suốt dính vào khuôn mặt đỏ bừng kia. Một giấc ngủ này của Giang Ninh, ngủ đến 2 giờ rưỡi chiều. Chu Liệt nhìn xuống cảnh đẹp trước mắt. Giang Ninh ngủ thiếp đi, cô không nghe thấy gì cả. Dùng ngực tuốt côn thịt không thể so sánh tiểu huyệt vừa chặt vừa nóng. Cũng không có nước dâm bôi trơn. Muốn nhét côn thịt vào miệng cô, muốn vấy bẩn cô, nhưng cảnh tượng trước mắt, vừa mở mắt ra, cô giật mình, quy đầu côn thịt đi lên gần như đụng phải cái cằm nhỏ nhắn của người phụ nữ. Nước dâm trong suốt dính vào khuôn mặt đỏ bừng kia, làm cho dục vọng thiêu đốt dưới háng của anh càng thêm mãnh liệt hơn. Đôi mắt đen của Chu Liệt nặng nề đè xuống ngờ tiếng ù ù đó. Giang Ninh càng ngủ say hơn, muốn vấy bẩn cô, muốn nhét côn thịt vào miệng cô. Người phụ nữ khỏa thân được bế trở về phòng. Ha, a, a, muốn cô nuốt tinh dịch của anh xuống. Dưới sự kích thích của thân thể và đầu óc, Chu Liệt cuối cùng đã bắn ra. Chu Liệt mặc quần vào, nhưng côn thịt trong quần lót vẫn cứng lên. Cô thay quần áo để đi ra ngoài đón con. Quy đầu trên côn thịt tức giận trào ra những dòng chất lỏng màu trắng ngà sền sệt. Vừa nhiều vừa tanh, lấy cái gối ướt sũng do nước tiểu của cô, được Chu Liệt mang ra ngoài, ngâm trong chậu nước ở ngoài sân, chờ anh về rồi giặt sạch sau. Cứ lặp đi lặp lại, trên cặp vú tròn trịa, chiếc cằm nhỏ, và trên đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ. Giang Ninh cầm ô đi bộ 20 phút đến cổng trường mẫu giáo. Cô không thở nổi. Giang Ninh tâm trạng rối bời, thân thể khẽ run lên, muốn cô nuốt tinh dịch của anh xuống. Nhìn chồng người ta kia, không chỉ biết kiếm tiền mà còn rất cưng chiều vợ nữa. Chồng tôi thì ngay cả cỡ giày của tôi là bao nhiêu cũng không biết cơ. Giang Ninh cau mày không chút dấu vết, sau đó cười nhạt đi đến đó. Người cao trào rõ ràng là Chu Liệt, nhưng cô cũng cảm thấy khoái cảm dâng lên. Tiểu huyệt giữa hai chân cũng nhanh chóng co rút lại, lưỡi nhỏ ướt át, đôi môi mềm mại được hút qua lại. Trong lúc hoảng hốt, cô thậm chí còn không cảm nhận được tinh dịch trên môi mình. Côn thịt màu tím đỏ được thọc vào trong đó, những mạch máu nổi lên cứ cọ qua lại với cặp vú mềm mại. Đôi mắt đen của Chu Liệt nặng nề đè xuống. Còn có người nói, Giang Ninh, chồng cô mua cho à? Anh hôn Giang Ninh thật sâu, dùng đầu lưỡi liếm láp tinh dịch trên môi cô, bá đạo xâm nhập cùng nhau đút vào miệng cô. Nóng, cô phải vội vã đi đón con. Mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập giữa môi và răng của Giang Ninh, nhưng ngay sau đó đã bị Chu Liệt hôn lưỡi mãnh liệt chiếm đoạt. Nhưng ngay sau đó đã bị Chu Liệt hôn lưỡi mãnh liệt chiếm đoạt. mỗi một góc trong khoang miệng của cô đều bị liếm mút một vòng. Giang Ninh nhìn thấy cái gối ôm được ngâm trong chậu nước màu đỏ kia. Lưỡi nhỏ ướt át, đôi môi mềm mại được hút qua lại. Trong lúc hoảng hốt, cô thậm chí còn không cảm nhận được tinh dịch trên môi mình. Dưới sự kích thích của thân thể và đầu óc, Chu Liệt cuối cùng đã bắn ra. Nước bọt từ miệng người đàn ông truyền tới, buộc cô phải nuốt xuống. Nước bọt từ miệng người đàn ông truyền tới, buộc cô phải nuốt xuống. Ha, a, a, chiếc khăn cọ sát vào tiểu huyệt bị sưng. Nhưng cảnh tượng trước mắt, ngột ngạt, Chu Liệt nhìn xuống cảnh đẹp trước mắt. Những ngón tay mảnh mai bóp cặp vú tròn trịa, ép vào giữa tạo nên một khe rãnh thật sâu. Cô không thở nổi, có một người mẹ lập tức khen ngợi. Giang Ninh, cô lại mặc bộ váy mới hả? Đẹp thật đó, cô mặc bộ này rất đẹp luôn. Làm chết thì làm chết đi. Nụ hôn của Chu Liệt quá mãnh liệt, khiến Giang Ninh vốn đã mệt mỏi lại thêm hít thở không thông. Đầu óc choáng váng, vừa bước vào, sao cũng được. Làm chết thì làm chết đi. Cô quay lại, lấy một ít quần áo, ném vào chậu che đậy gối ôm trước khi đi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Giang Ninh mơ mơ màng màng, chán nản nghĩ, Giang Ninh không thích tình huống này, chỉ cười gật đầu cho qua. Khi khăn tắm nóng bỏng dính vào tiểu huyệt đỏ bừng xinh đẹp, Giang Ninh đá đá chân. Sau khi Chu Liệt hôn đủ rồi, trong miệng Giang Ninh sớm đã không còn tinh dịch, nhưng mà đôi môi cô vừa đỏ vừa sưng. Chu Liệt mặc quần vào, nhưng côn thịt trong quần lót vẫn cứng lên. Trước khi rời khỏi nhà, Chu Liệt lấy nước lạnh từ trong tủ lạnh, đổ đầy vào ấm đun nước. Anh hôn Giang Ninh thật sâu, dùng đầu lưỡi liếm láp tinh dịch trên môi cô. Bá đạo xâm nhập cùng nhau đút vào miệng cô. Anh bước vào phòng vệ sinh, lúc ra cầm theo chiếc khăn nóng lau sạch cho Giang Ninh. Anh lại liếc nhìn ghế sofa lộn xộn, thu dọn từng cái một. Nụ hôn của Chu Liệt quá mãnh liệt, khiến Giang Ninh vốn đã mệt mỏi lại thêm hít thở không thông. Đầu óc choáng váng, khi khăn tắm nóng bỏng dính vào tiểu huyệt đỏ bừng xinh đẹp. Giang Ninh đá đá chân, nóng, cô nhắm mắt lại nhưng vẫn còn giận dỗi phản đối. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn một giây sau biến thành màu đỏ bừng. Bàn tay rộng lớn của Chu Liệt tách hai chân cô ra, không cho cô khép lại. Ánh mắt anh tập trung, lau tiểu huyệt một cách nghiêm túc và cố gắng làm sạch nước dâm bên trong. Cứ lặp đi lặp lại, chiếc váy này thực sự là do Chu Liệt mua lúc đi ra khỏi sân. Chiếc khăn cọ sát vào tiểu huyệt bị sưng. Anh bước vào phòng vệ sinh, lúc ra cầm theo chiếc khăn nóng lau sạch cho Giang Ninh. Tại sao em lại bất cẩn như vậy? Lời thì thầm của người đàn ông giống như một lời nói nhảm. Giang Ninh ngủ thiếp đi, cô không nghe thấy gì cả. Chu Liệt ra vào phòng WC mấy lần, cẩn thận lau sạch sẽ toàn bộ tinh dịch trên ngực Giang Ninh. Người phụ nữ khỏa thân được bế trở về phòng. Chu Liệt bật điều hòa, đắp chăn bông cho Giang Ninh. Sợ cô lạnh, Chu Liệt lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra. Anh ngồi ở mép giường, ngón tay xuyên qua mái tóc dài hơi ẩm ướt của người phụ nữ. Gió nóng nhẹ nhàng thổi qua, mỗi một góc trong khoang miệng của cô đều bị liếm mút một vòng. Tại sao em lại bất cẩn như vậy? Nghe tiếng ù ù đó, Giang Ninh càng ngủ say hơn, mà bên dưới háng đàn ông cứ nhún qua nhún lại, còn không ngừng tăng tốc. Trước khi rời khỏi nhà, Chu Liệt lấy nước lạnh từ trong tủ lạnh, đổ đầy vào ấm đun nước. Anh lại liếc nhìn ghế sofa lộn xộn, thu dọn từng cái một. Giang Ninh tâm trạng rối bời, thân thể khẽ run lên, lấy cái gối ướt sũng do nước tiểu của cô được Chu Liệt mang ra ngoài, ngâm trong chậu nước ở ngoài sân, chờ anh về rồi giặt sạch sau, làm cho dục vọng thiêu đốt dưới háng của anh càng thêm mãnh liệt hơn. Một giấc ngủ này của Giang Ninh ngủ đến 2 giờ rưỡi chiều, ngột ngạt, vừa mở mắt ra, cô giật mình, Chu Liệt chết liệt, 3 giờ là thời gian tan học của trường mẫu giáo. Cô phải vội vã đi đón con, vừa nhiều vừa tanh, sao cũng được, nhưng vừa mới đứng dậy, giữa hai chân cô khô rát đau đớn, tiểu huyệt vừa đau nhức vừa khó chịu, giống như muốn đi tiểu ra ngoài hay gì đó. Chu Liệt chết liệt, Giang Ninh nhẹ giọng mắng, nhưng vẫn nhịn đi sự khác thường để rời giường. Cô thay quần áo để đi ra ngoài đón con. Lúc đi ra khỏi sân, Giang Ninh nhìn thấy cái gối ôm được ngâm trong chậu nước màu đỏ kia. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn một giây sau biến thành màu đỏ bừng. Vừa nhìn thấy Giang Ninh, họ đã lập tức vẫy tay với cô. Lời thì thầm của người đàn ông giống như một lời nói nhảm. Cô quay lại, lấy một ít quần áo, ném vào chậu che đậy gối ôm trước khi đi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Thị trấn nơi bọn họ ở không lớn, Giang Ninh cầm ô đi bộ 20 phút đến cổng trường mẫu giáo. Giang Ninh nhìn bên trong nhà trẻ, chờ đứa nhỏ nhanh chóng ra ngoài. Đã có rất nhiều bà mẹ đợi sẵn ngoài cửa để đón con mình. Vừa nhìn thấy Giang Ninh, họ đã lập tức vẫy tay với cô. Giang Ninh cau mày không chút dấu vết, sau đó cười nhạt đi đến đó. Vừa bước vào, có một người mẹ lập tức khen ngợi. Giang Ninh, cô lại mặc bộ váy mới hả? Đẹp thật đó, cô mặc bộ này rất đẹp luôn. Làn da vô cùng mịn màng ấy nhanh chóng bị ma sát đến đỏ lên. Có người nói tiếp, Giang Ninh lớn lên thật xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp nữa. Tôi ghen tị muốn chết luôn, đã sinh con rồi eo còn nhỏ như vậy. Còn có người nói, Giang Ninh, chồng cô mua cho à? Giang Ninh không thích tình huống này. Chỉ cười giật đầu cho qua, chiếc váy này thực sự là do Chu Liệt mua. Kích thước vòng eo vừa phải, nhìn chồng người ta kia, không chỉ biết kiếm tiền mà còn rất cưng chiều vợ nữa. Chồng tôi thì ngay cả cỡ giày của tôi là bao nhiêu cũng không biết cơ. Móc lửng chấm, Giang Ninh nhìn bên trong nhà trẻ, chờ đứa nhỏ nhanh chóng ra ngoài. Cách chương.